Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn phải đi ngay, Vạn Nhất bị người Nha Môn bắt gặp, chắc chắn sẽ biết hắn là người đến mật báo. Có thể làm đến bước này, hắn tự thấy mình đã tận tình tận nghĩa. Đợi đến khi Trần Mặc lấy lại tinh thần, Mô Sơn đã đi xa. Nói không lo lắng là giả, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng hắn dâng lên một cảm giác xúc động lạ kỳ. Giết quan tạo phản, đó là tội chết Chu Di cửu tộc. Tuy nhiên, theo ghi chép trong sách, Hàn Tam Lang giết quan, nhiều nhất chỉ liên lụy đến Hàn An Nương. Dù sao Hàn An Nương cũng đã xuất giá, phu quân không bị liên tỏa, huống chi là đệ đệ chồng như hắn. Nhưng trong thời buổi loạn lạc này, hơn nữa theo lời Ngô Sơn vừa nói, e là bản thân hắn cũng bị tính vào. Có điều, dù bản thân không bị liên lụy, hắn cũng sẽ không để Nha Môn bắt Tẩu Tẩu đi. Tẩu Tẩu xinh đẹp như thế, nếu rơi vào tay Nha Môn, kết cục có thể tưởng tượng được. Thôi vậy, triều đình chó má này, dứt khoát tạo phản luôn. Trần Mặc hạ quyết tâm, nhưng hắn không phải hạng người lỗ mãng một người một đao cứ thế xông vào trong thành. Theo lời Dịch Thiên Xích, võ giả hạ tam phẩm, không phải mình đồng ra sắt, trong thành quan binh có đến mấy ngàn, hắn một thân một mình xông vào thành, khác nào tự chui đầu vào lưới, vẫn nên chủ tính kỹ càng một phen. Một người đánh huyện thành là điều không thể, đến Lý Vân Long còn có bao nhiêu người hỗ trợ đấy thôi. Mặc ca, xảy ra chuyện gì vậy? Trương Hà lần đầu tiên thấy sắc mặt Trần Mặc u ám như vậy. Xảy ra chuyện lớn rồi, Thủy Ca Nhi, ngươi mau về nhà thu thập đồ đạc, ngân lượng, sau đó tạo hiện trường giả như đang bỏ trốn, rồi xuống địa đạo, đến đó ta sẽ nói rõ. Trần Mặc nói với Trương Hà. Nghe vậy, Trương Hà biến sắc, lập tức chạy về nhà. Trong địa đạo, Trần Mặc vừa thu dọn xong đồ đạc trong nhà, đưa Hàn An Nương, Tống Mẫn xuống địa đạo, thắp nến lên, cả nhà Trương Hà liền đi tới. Trương Hà một nhà năm miệng ăn, hắn thê tử Lưu Thị, còn có Trương Phụ, Trương Mẫu, còn có một nhi tử, tên là Bồng Đầu, 5 tuổi. Mặc ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngay cả ngươi cũng không ứng phó được. Lưu Thị cũng gọi Trần Mặc một tiếng, Mặc ca, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Hàn An Nương, Tống Mẫn cũng nghi hoặc nhìn Trần Mặc. Trần Mặc đem chuyện Ngô Sơn nói cho hắn nghe, nói lại cho bọn họ, vì để kéo Trương Hà vào cùng, Trần Mặc còn nói chuyện giết Hồ ca cũng đã bị lộ. Trương Hà chấn động, người kinh hoàng nhất chính là Hàn An Nương, chỉ thấy sắc mặt nàng đại biến, cả người như bị sét đánh, trong miệng thì thào, sao có thể như vậy? Hàn An Nương vốn là người có tính tình mềm yếu, đột nhiên gặp phải chuyện này, đã hoảng sợ đến mức phát khóc, nức nở nói, thúc thúc, là ta đã liên lụy ngươi, là ta đã liên lụy ngươi. Nàng không hiểu nổi, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Rõ ràng cuộc sống đã bắt đầu đi theo hướng tốt đẹp, nhưng lại đột nhiên gặp phải chuyện như vậy. Nghe vậy, Trần Mặc không khỏi thở dài một tiếng, thấy Hàn An Nương khóc như hoa lê đẫm mưa, Trần Mặc không để ý ánh mắt của người khác, ôm nàng vào trong lòng, an ủi, Tẩu Tẩu đừng khóc, không có việc gì, không có việc gì. Lưu Thị thấy vậy, vội vàng dẫn theo hài tử cùng hai lão nhân đi về phía nơi ở. Trong địa hầm, đã sớm đào xong chỗ ở cho hai nhà. Trần Mặc thay Hàn An Nương lau nước mắt, hỏi về chuyện của Hàn Tam Lang. Hàn An Nương nhẹ giọng kể lại. Phụ thân của Hàn An Nương có hai huynh đệ, lần lượt là Hàn Nhị, Hàn Tam. Hàn Nhị đi đánh cá, chết đuối ở Đại Động Hồ. Hàn Tam là một tên du côn vô lại, nhưng thân hình khôi ngô, có chút sức lực, vẫn luôn ăn bám ở nhà phụ thân Hàn An Nương là Hàn Đại. Sau này, Hàn Đại lên núi hái thuốc, bị rắn độc cắn thương, không qua khỏi. Mẫu thân của Hàn An Nương lại là một người đàn bà ốm yếu. Hàn Đại vừa qua đời, Hàn Tam liền khi dễ cô nhi quả mẫu của Hàn Đại, chiếm đoạt ruộng đất, gia sản của Hàn Đại. Hàn Mẫu bị tức chết. Sau đó, Hàn Tam tự ý đem bán Hàn An Nương cho Trần gia. Khi ấy Hàn An Nương vẫn còn là một thiếu nữ khuê các, hơn nữa còn là một mỹ nhân nổi bật. Mà Trần Đại của Trần gia lúc ấy đang trọng thương nằm trên giường, cần cưới vợ để sung hỉ. Người người đều biết, lúc này nếu gả con gái sang Trần gia thì nửa đời sau ắt phải thủ tiết thờ chồng. Cho nên, phàm là những gia đình bình thường, sẽ không ai đẩy con gái vào hố lửa. Hơn nữa, Hàn An Nương cũng đâu phải hạng ế ẩm, nữ tử không người hỏi han. Chẳng qua Hàn Tam tham lam xính lễ của Trần gia, coi như cưỡng ép gả bán Hàn An Nương cho Trần gia. Cũng chính vì những hành vi này của Hàn Tam, Hàn An Nương chưa từng một lần quay về thăm hỏi. Nàng cũng rất ít khi đề cập với Trần Mặc chuyện gia đình mình. Nghe vậy, Trần Mặc nhẹ nhàng vỗ về lưng của Hàn An Nương, thầm nghĩ nàng cũng là một người đáng thương. Đồng thời, hắn cũng hiểu được, tính cách nhu nhược của Tẩu Tẩu cũng là do hoàn cảnh gia đình tạo nên. Cùng lúc đó, tại một hang đá ở Đại Trạch Sơn, 300-400 người tụ tập ở đây. Những người này chính là những bách tính đã giết quan trên đường đến Phượng Tiên, giờ đây dùng hai chữ, đào binh, để hình dung có vẻ thích hợp hơn. Ban đầu vốn có khoảng 1.400-1.500 người, nhưng lòng người không đồng nhất, sau khi giết quan xong, gần như là tan đàn xẻ nghé, mạnh ai nấy chạy. Trong số 300-400 người này, có hơn 20 người đến từ Đại Hàn Thôn, Thanh Đình Huyện, số còn lại đến từ mấy thôn bên ngoài Bình Đình Huyện. Mà trong 300-400 người này, lấy người Đại Hàn thôn làm chủ đạo, chỉ bởi vì bọn họ đồng tâm nhất trí. Tuy thời tiết đã dần ấm lên, nhưng vẫn có chút se lạnh, đặc biệt là vào lúc mặt trời ngả về tây. Trên mặt mỗi người trong số 300-400 người này, ít nhiều đều lộ ra một tia bối rối, nói cho cùng, họ đều là những nông dân chất phác, cả đời chưa từng làm chuyện gì quá đáng, nay xảy ra chuyện này, sợ hãi là điều đương nhiên. Không, không được, ta phải đi, ta không có giết quan, là các ngươi giết, ta phải đi báo quan. Dưới áp lực tâm lý nặng nề như vậy, một thanh niên không chịu nổi, hét lên với đám người Hàn Tam rồi chạy ra ngoài hang. Hàn Tam nhíu mày, lao lên đá ngã tên thanh niên đó, cúi xuống đấm hắn một quyền, mắng, mẹ kiếp, đồ vô dụng, còn định báo cho nha môn. Ngươi nói ngươi không giết quan thì là không giết sao, ngươi nghĩ nha môn sẽ tin ngươi chắc. Nói xong, Hàn Tam đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn đám người đang hoảng sợ và nói, ta biết các ngươi không giết quan, ngươi là do ta giết, nhưng như thế thì sao? Nha môn có tin các ngươi không? Không giết mà các ngươi chạy cái gì? Các ngươi đều muốn đến Phượng Tiên, nhưng giờ đã trốn đi, nha môn biết được sẽ khép các ngươi vào tội lính đảo ngũ, cũng là tội chết. Hơn nữa, dù các ngươi có chạy đến Phượng Tiên bây giờ cũng không kịp nữa, lỡ thời gian, cũng là tội chết, các ngươi gánh nổi không? Hàn Tam mặc áo giáp lấy từ trên người tên Bách Phu Trường, áo giáp trên người và quan đao trong tay vẫn còn vương máu. Bị hắn quát như vậy, mọi người trong hang đá đều im lặng đi đôi chút. Không thể không thừa nhận, những lời Hàn Tam nói rất có lý. Những lão gia trong nha môn căn bản sẽ không coi mạng của bọn hắn là mạng người. Hiện giờ lại xảy ra chuyện này, quan phủ biết được, chắc chắn sẽ không tha cho bọn hắn. Thậm chí là cả gia quyến. Nghĩ đến gia quyến, có người lập tức hoảng sợ, nói ta nghe nói tội chết như thế này sẽ liên lụy đến cả người nhà, hiện giờ ta chạy rồi, vậy thê tử, hài tử trong nhà. Còn thê tử, hài tử của ta nữa, người của quan phủ chắc chắn sẽ bắt bọn họ lại. Không được, ta phải quay về dẫn theo cha mẹ cùng chạy. Đám người lập tức náo động. Nhìn thấy tình thế có chút mất kiểm soát, Hàn Tam quát lớn, các ngươi cứ quay về như vậy chẳng phải là tự chui đầu vào lưới hay sao, nói không chừng quan phủ đã biết rồi, chỉ chờ các ngươi đưa đầu đến mà thôi. Vậy nếu không quay về thì phải làm sao, chúng ta không thể trơ mắt nhìn thê tử, hài tử bị người của nha môn bắt đi. Một nam tử trung niên nói. Đúng vậy, chúng ta không thể không lo cho người thân trong nhà. Mọi người hùa theo. Ồn ào cái gì, ồn ào cái gì. Người của Đại Hàn thôn ầm ĩ, sau đó đứng bên cạnh Hàn Tam, cổ vũ cho hắn. Hai mươi mấy người của Đại Hàn thôn đều đã dính máu của quan binh, không chỉ vậy, bọn họ còn mặc giáp, cầm đao của quan binh. Bọn họ đứng cùng một chỗ, nhất tề áp chế 300-400 người. Thân hình Hàn Tam vạm vỡ, mặc áo giáp, lại cầm quan đao, uy thế áp bức, hắn vỗ ngực nói, yên tâm, ta có cách, các ngươi quay về như vậy chắc chắn không được, chúng ta cùng nhau xuống núi, sau đó đón người nhà của các ngươi lên núi làm thổ phỉ. Chúng ta đông người như vậy, cho dù quan phủ có mai phục, cũng có thể ứng phó lẫn nhau. Mọi người nhìn nhau, cảm thấy như vậy cũng được. Hàn Tam lại nhân cơ hội nói, đã cảm thấy được thì từ nay về sau phải nghe lời ta, yên tâm, thiên sư quân ở phía bắc sắp đánh đến đây rồi, chúng ta cứ ở trên núi một thời gian, đợi thiên sư quân tới, chúng ta sẽ gia nhập thiên sư quân, đến lúc đó không chừng không chỉ có thể sống sót mà còn có thể sống tốt nữa. Hàn Tam, chỉ cần ngươi có thể đón thê tử ta lên núi, ta sẽ theo ngươi. Ta cũng vậy, ta cũng thế. Được, nếu các huynh đệ đã xem trọng như vậy, Hàn Tam ta đây tuyệt đối không chối từ, bất quá nếu đã quyết định lên núi làm phỉ khấu, vậy lương thực nhất định không thể thiếu, các ngươi nói thử xem, ngoài thành có nhà ai đủ lương thực. Hàn Tam cười lớn mấy tiếng, sau đó nói. Lời vừa nói ra, đám đông lại lần nữa chấn động. Thời buổi này, ngoài thành hỏi còn nhà ai có nhiều lương thực chứ? Thôn ta có một hộ, chắc chắn không thiếu lương. Lúc này, từ trong đám người có một kẻ bước ra, run rẩy nói. Hàn Tam liếc nhìn kẻ nọ một cái, ngươi tên gì? Trong thôn ngươi nhà ai có nhiều lương thực? Ta tên là Lưu Thụ, người thôn Phúc Trạch, Trần gia trong thôn, ngày nào cũng cắt thịt đầy mâm, chắc chắn không thiếu lương thực. Lưu Thụ đáp, Trần gia ở thôn Phúc Trạch, ánh mắt Hàn Tam khẽ nheo lại. Kẻ đồng tộc bên cạnh dường như nhớ ra gì đó, thấp giọng nói, Hàn Tam ca, chẳng phải An Nương đã gả cho Trần gia ở thôn Phúc Trạch sao? Nghe đồng bạn nhắc nhở, Hàn Tam dần nhớ ra, sau đó hỏi, ngươi nói Trần gia, có phải là nhà Trần Hồng không? Trần Hồng, Lưu Thụ lẩm bẩm một câu, đột nhiên nhớ ra huynh trưởng của Trần Mặc tên là Trần Hồng, liền đáp không sai, chính là nhà Trần Hồng. Nhưng ai ngờ hắn vừa dứt lời, Hàn Tam lập tức biến sắc, mẹ kiếp, đó là nhà cháu rể ta. Nghe vậy, Lưu Thụ biến sắc, mặt mũi trắng bệch, đang định cầu xin tha thứ, Hàn Tam lại bồi thêm, bất quá ngươi vừa nói như vậy, hình như Trần gia đúng là khá giả thật. Hàn Tam vốn chẳng hề quan tâm đến Hàn An Nương, vì vậy ký ức của hắn về Trần gia vẫn dừng lại ở việc Trần gia bỏ ra một món tiền lớn để cưới cháu gái Hàn An Nương của hắn, do đó, trong mắt hắn, Trần gia quả thực là một đại hộ. Sau đó, Hàn Tam bày ra vẻ mặt đại nghĩa lẫm liệt, nói, bất quá vì để các huynh đệ không bị đói bụng, cho dù là nhà cháu rể ta thì sao, ta tìm Trần Hồng mượn chút lương thực, chắc hẳn bọn họ sẽ đồng ý. Vừa nói, Hàn Tam cũng nhớ ra điều gì đó, nói, nhưng ta nghe nói Trần Hồng chẳng phải đã chết rồi sao? Hàn Tam nhìn Lưu Thụ, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Trần Hồng đã chết, Nhưng đệ đệ của hắn vẫn còn, chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì, đệ đệ Trần Mặc của hắn dường như đã biến thành một người khác, người trong thôn đều nói hắn đã trở thành võ giả lão gia rồi. Lưu Thụ vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía những người cùng thôn. Đúng vậy, Mạc Ca Nhi gần đây trở nên rất lợi hại, hắn không chỉ có thể một mình đánh mười mấy người, mà ngay cả lợn rừng và gấu mù cũng có thể giết chết. Một người cùng thôn nói. Đối với chuyện này, Hàn Tam không cho là đúng, võ giả lão gia thì sao chứ, tên Bách Phu Trường mà bọn họ giết trước đó chẳng phải cũng là võ giả sao? Bọn họ nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ một người sao? Hơn nữa, bọn họ là thân thích, có lẽ đến lúc đó còn có thể khiến Trần Mặc kia đi theo mình. Trần gia, trong hầm, hai nhà vừa ăn tối xong. Môi trường trong hầm chắc chắn là không tốt bằng ở trên. Để tiết kiệm nước, bát đũa đã dùng xong cũng chỉ lau sạch bằng khăn, còn phải cất riêng từng cái để tránh ngày hôm sau dùng nhầm của người khác. Hàn An Nương vẫn đeo tạp dề, nói chuyện với Lưu Thị, Trương Đa và Trương Nương. Tống Mẫn đang chơi cùng với bổng đầu hài tử của Trương Hà. Trần Mặc đang chỉ điểm Trương Hà luyện đao. Đường đao vung lên mang theo một luồng gió mạnh, ngọn nến bên cạnh hơi lay động. Sau khi luyện đao xong, Trương Hà nhân lúc nghỉ ngơi, nói, Mặc ca, nếu Hàn Tam Lang giết quan liên lụy ngươi, vậy những người đi theo hắn trốn vào núi, người nhà của bọn họ chẳng phải cũng sẽ bị liên lụy sao? Trần Mặc gật đầu. Vậy nha môn phải bắt bao nhiêu người, thôn chúng ta? Nói đến đây, Trương Hà im lặng. Bọn họ đang trốn dưới hầm, nhưng bên trên vẫn còn rất nhiều thôn dân. Không nói đến chuyện cứu bọn họ, Trương Hà cảm thấy có thể nhắc nhở bọn họ trước một chút. Trần Mặc biết Trương Hà muốn nói gì, hắn nâng đường đao lên, thân đao song song với mắt, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đường đao, một đôi mắt lạnh lùng phản chiếu trên lưỡi đao chân bóng, yên tâm, ta sẽ ra tay. Xoẹt, đao đã vào vỏ. Trần Mặc nhìn ngọn nến lay lắt trong hầm. Muốn thu phục lòng người, phải ra tay vào lúc nguy cấp nhất mới có thể phát huy tác dụng. Đúng lúc này, phía trên bỗng có đất rơi xuống. Hầm đã được gia cố, nên không sợ bị sập. Trần Mặc vểnh tai lên, đôi mắt nheo lại, phía trên có người đến. Trương Hà giật mình, người của nha môn sao? Nhanh vậy, chiều mới nói xong, tối đã đến rồi. Hàn An Nương và mấy người đang nói chuyện vội vàng im bặt. Tống Mẫn hiểu chuyện, vội bịt miệng bồng đầu lại, vừa ra hiệu, xịt. Trần Mặc nhướng mày, với sự uy nghiêm của hắn trong thôn, không có mấy người dám đến nhà hắn, nhất là khi nhà hắn đã tắt đèn. Chỉ có người của quan phủ. Hành động này thực sự quá nhanh. Tẩu tẩu, mọi người ở đây đừng động đậy, ta lên xem thử. Trần Mặc cầm đường đao, nói với Trương Hà, Thủy ca, đi cùng ta. Đêm xuống, trời se lạnh, tiếng côn trùng kêu rả rích, vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên nền trời đêm, vậy mà Phúc Trạch thôn lại náo động lạ thường, ánh lửa bập bùng soi sáng cả một vùng. Trong mưa âm thanh hỗn độn, có tiếng vui mừng, có tiếng hoảng hốt. Nương, mau thu dọn đồ đạc theo ta, muộn là không kịp đâu. Phúc Sinh ca, sao huynh lại về rồi? Đừng nói nữa, mau thu dọn đồ đạc, nữ nhi đâu? Có chuyện gì vậy, sao đông người thế? Mau thu dọn đồ đạc, lên núi rồi ta nói cho mọi người biết. Nhà nhà trong Phúc Trạch thôn đều hoảng hốt thu dọn đồ đạc. Nhà Trương Hà, Trần Mặc và Trương Hà từ trong địa đạo chui lên, Trương Hà chủ động lấp kín miệng hầm, nghe động tĩnh bên ngoài, nghi hoặc hỏi, Mặc ca, nghe chừng không phải quan binh. Trần Mặc tai thính mắt tinh, nghe qua quả thực không giống quan binh, ngược lại có chút gì đó như cảnh gia đình đoàn tụ. Trương Hà lén ra ngoài dò xét, rồi lại rón rén trở về, nói, Mặc ca, hình như là đám người Phúc Sinh về rồi. Ta nghe rồi. Trần Mặc tay cầm đường đao, cất bước đi thẳng ra ngoài. Trương Hà giật mình, Mặc ca, bọn họ đông người, chúng ta cứ thế mà ra ngoài sao? Không phải quan binh thì sợ gì, ta nắm chắc phần thắng, ngươi theo sát sau ta. Trần Mặc hít sâu một hơi, rồi bước ra khỏi nhà Trương Hà. Bên ngoài, người trong thôn tụ tập không ít, Trần Mặc và Trương Hà cứ thế nghênh ngang đi ra, chẳng mấy chốc đã bị dân làng phát hiện. Kia chẳng phải Mặc ca nhi và Thủy ca nhi sao, sao hai người họ lại ở đây? Đúng là Mặc ca nhi, sao hắn lại từ nhà Thủy ca nhi đi ra? Mặc ca nhi cầm đao trong tay. Nhờ vào uy danh Trần Mặc gây dựng trong thôn, chẳng ai dám tiến lên ngăn cản. Từ xa, Trần Mặc đã trông thấy một đám người vây quanh ngoài sân nhà mình, tay giơ cao bó đuốc, rất nhiều người không phải dân trong thôn, hắn cau mày, bảo Trương Hà qua đó hỏi thăm, rồi cất bước đi thẳng về nhà. Trương Hà hỏi rõ xong, rất nhanh đã đuổi theo, Mặc ca, là tam thúc của Hàn Tẩu dẫn người vào thôn chúng ta, Lưu Thụ tên Vương Bát Đản kia dẫn đường, còn nói nhà Mặc ca ngày nào cũng ăn cá ăn thịt, không thiếu lương thực. Nghe Phúc Sinh nói, Hàn Tam Lang muốn mượn lương thực của Mặc ca. Mượn lương thực, cướp lương thực thì có. Trần Mặc cười lạnh một tiếng, cái gì mà mượn lương thực, nói nghe thật to tát. Cũng tốt, đang lo không tìm được người lập uy. Trần gia, dầm, ba gian phòng bị lục tung, bàn ghế đều bị lật đổ. Thùng gạo trống không, tủ quần áo trống không. Hàn Tam Lang ngay cả một cọng lông cũng không tìm thấy. Hàn Tam ca, đã tìm khắp nơi rồi, không phát hiện mật đạo gì cả, ước chừng nhà này đã dọn đi rồi. Một người cùng là thôn dân Đại Hàn thôn từ trong phòng đi ra, nói. Con mẹ nó, Hàn Tam Lang hung hăng đá vào khung cửa một cái, nói, tìm một người trong thôn đến hỏi xem, mọi người đã đi đâu rồi. Vừa nói xong, bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào. Lưu Thụ Tinh hoảng chạy vào, đến trước mặt Hàn Tam Lang, giọng run run nói, Hàn Tam ca, Mạc ca nhi trở về rồi. Trở về rồi. Hàn Tam Lang nghi hoặc đi ra ngoài, người đại Hàn thôn đi theo sau hắn. Hắn chính là Trần Mặc. Không sai, chính là hắn. Cũng không có gì đặc biệt mà, đây có thể là võ giả lão gia. Người thôn khác, nhìn thấy Trần Mặc đi thẳng tới, bởi vì chưa tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Trần Mặc một mình đánh mười mấy người và vác gấu trở về, ánh mắt của từng người đều rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút khinh thường. Chỉ có người Phúc Trạch thôn, vội vàng lùi lại hai bước, nhường đường. Mà người các thôn khác, thấy Trần Mặc là thân thích của Hàn Tam Lang, cũng nhường hắn đi vào. Trần Mặc và Trương Hà rất thuận lợi đã vào đến trong viện. Trương Hà nắm chặt đường đao, trong lòng mơ hồ có chút bất an, hắn hiểu rõ con người của Mạc ca, với thủ đoạn độc ác của Mạc ca, lát nữa chưa biết chừng sẽ đánh nhau. Ánh mắt Trương Hà quét qua mấy trăm người xung quanh này, sau lưng không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn nhìn về phía Mạc ca, chỉ thấy Trần Mặc chăm chú nhìn vào trong nhà, thấy một mảnh hỗn độn, đôi mắt hơi nheo lại. Ngươi là đệ đệ của cháu rể ta. Hắc y nam nhân xài bước từ trong nhà đi ra, tay phải cầm đao vác lên vai, bên cạnh mười mấy tráng hán đều mặc giáp trụ, tay cầm binh khí. Ngươi là Hàn Tam. Trần Mặc không trả lời, ánh mắt thản nhiên nhìn hắn. Hàn Tam Lang hơi nhíu mày, đặt đao xuống, nói ta là Hàn Tam, tam thúc của tẩu tẩu ngươi, ta. Vậy thì không nhầm. Hả? Choang. Tiếng đao tuốt vỏ. Hàn Tam Lang nhận thấy có gì đó không ổn, nhưng với thân phận là người thường, tốc độ sao có thể sánh bằng võ giả. Phụt. Những người xung quanh đều không nhìn rõ Trần Mặc ra tay như thế nào, chỉ thấy một cái đầu bay lên cao, sau đó rơi xuống đất, máu tươi từ cổ đứt lìa phun ra. Hít. Mọi người xung quanh đều chấn động, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Lưu Thụ vừa từ trong nhà đi ra, sợ đến mức rụt người vào trong. Hàn Tam ca, mười mấy người đại Hàn thôn kia thấy Hàn Tam Lang còn chưa nói xong đã bị chém đầu trước mặt mọi người, cũng bị dọa sợ, nhất thời không dám manh động. Ngược lại những người xung quanh sau khi phản ứng lại, lập tức chạy tán loạn. Thấy vậy, Trần Mặc quát lớn một tiếng, vùng đao chém ra, cánh cổng viện vừa được sửa xong không lâu, lập tức ầm, một tiếng vỡ tan tành, mảnh gỗ bay tứ tung, kẻ nào dám chạy. Tiếng quát này như sấm nổ bên tai mọi người, mượn sát khí vừa giết người, thêm vào cánh cổng viện vỡ nát, một người lại trấn áp được 300-400 người. Thấy những thôn dân này mặt lộ vẻ kinh hãi, Trần Mặc không hề ngạc nhiên, lớn tiếng nói, ta biết các ngươi không cùng phe với Hàn Tam, mà bị hắn ép buộc đến đây, là bất đắc dĩ mà thôi, ta không trách các ngươi. Vì vậy, ta nói ba chuyện, sau khi nói xong, các ngươi đi hay ở, ta sẽ không ngăn cản. Thứ nhất, từ giờ trở đi, Phúc Trạch thôn do ta quản lý. Thứ hai, ta biết các ngươi đều là đám lính đảo mũ, tội giết quan, bỏ trốn, là tội chết, còn liên lụy đến gia đình, thật không khéo, ta cũng giống các ngươi. Cho nên, ai nguyện ý theo ta có thể che chở cho người đó, còn có cả gia đình của các ngươi. Nghe đến đây, 300-400 người đều ngây ra, cho dù là mấy kẻ đứng ngoài rìa, đang định lén lút bỏ trốn cũng không khỏi dừng bước. Trước đó khi ở trên núi, bọn họ đã hiểu, mình đều đã phạm tội chết, chỉ có thể dẫn gia đình đi trốn mà thôi. Mà giờ đây, Trần Mặc lại nguyện ý che chở cho bọn họ và cả gia đình, thêm vào đó là thực lực thần kỳ vừa thể hiện khiến bọn họ cảm thấy có chút an tâm. Ngươi nói có đáng tin không? Trong đám đông, vang lên một giọng nói rụt rè. Trần Mặc lớn tiếng nói, các ngươi có thể hỏi thăm trong thôn, Trần Mặc ta từ trước đến nay, lời nói luôn giữ chữ tín. Nguyên thân tuy rằng trong mắt thôn dân là yếu đuối dễ bắt nạt, nhưng uy tín không có gì để chê, huống chi còn là người đọc sách, đáng để tin tưởng. Nhất thời, mọi người đều lộ vẻ vui mừng. Sau khi Ngô Sơn nói với hắn rằng Hàn Tam sát quan đã dẫn người bỏ trốn, Trần Mặc biết ngay rằng nhóm người này sẽ quay về thôn. Bởi vì gia đình của bọn họ vẫn còn ở trong thôn. Trên đời này, người có thể bỏ mặc người thân của mình là rất hiếm. Vì thế, Trần Mặc cố tình không nhắc nhở mấy phụ nhân trong thôn, cứ đợi quan binh đến, đợi lúc quan binh bắt người thân của bọn họ đi, hắn sẽ xuất hiện, cứu người thân của bọn họ. Như vậy, chờ đến lúc bọn họ quay về thôn đón người thân, Trần Mặc có thể thu phục lòng người. Mà nhóm, lính đảo ngũ, đã bị dồn vào đường cùng này cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nương nhờ hắn. Có thể nói, hắn cũng coi như đang đánh cược. Nếu thắng, hắn sẽ có một nhóm nhân mã, không còn phải đơn độc đối đầu với quan phủ nữa. Còn nếu thua, hắn cũng không mất gì, chỉ cần chui vào địa đảo, núi rừng là xong. Chỉ là hắn không ngờ rằng nhóm, lính đảo ngũ, này lại quay về sớm hơn dự kiến, còn nhắm vào nhà hắn. Nhưng cũng tốt, bất được một số bước. Mạc ca nhi, ta nguyện ý đi theo ngươi. Trong đám đông, một giọng nói vang lên, người này cũng là dân Phúc Trạch. Thực ra trước đây, khi thấy Trương Hà đi theo Trần Mặc, có cuộc sống tốt đẹp, người này đã tìm đến Trương Hà hỏi xem mình có thể đi theo Trần Mặc hay không, nhưng lúc đó bị từ chối, giờ đây có cơ hội, lại nghe lời hứa hẹn của hắn, người này lập tức bày tỏ sự đồng ý. Có người dẫn đầu, tiếp theo là hàng chục người khác cũng đồng ý đi theo Trần Mặc. Thế còn việc thứ ba là gì? Một người ở thôn khác hỏi. Thấy tình hình diễn biến theo đúng kế hoạch, Trần Mặc trong lòng cũng mừng thầm, mỉm cười nói, thứ ba, năm nay Phúc Trạch thôn không thu thuế, không chỉ Phúc Trạch thôn không thu, mà mấy thôn lân cận cũng không thu, Hơn nữa từ năm sau, cũng chỉ thu thuế ruộng 3 phần 10, không có các loại thuế phụ khác. Mục tiêu của Trần Mặc đã không chỉ dừng lại ở Phúc Trạch thôn nữa. Còn về việc thuế thu được có thể ít. Tình hình hiện tại như vậy, năm nay đừng mơ thu được lương thực, chỉ bằng vẽ cái bánh lớn hơn. Oanh! Lời của Trần Mặc như một quả bom, ngay lập tức khiến đám dân chúng bùng nổ. Đối với những người dân ở tầng lớp thấp nhất, sở hữu vài mẫu ruộng cằn cỗi là niềm hy vọng, là nguyện vọng về cuộc sống. Có những người, dù không đủ ăn, cũng không chịu bán đất, đủ để thấy tầm quan trọng của ruộng đất trong lòng họ. Rất nhanh, có người lên tiếng nghi ngờ, khi ước ruộng đất của chúng ta đều không còn, những mảnh ruộng này đã không còn thuộc về chúng ta không còn quyền canh tác, cho dù muốn nộp thuế cũng không nộp được. Đúng vậy, chúng ta đã không còn ruộng, người nói điều này có ích gì? Đám đông trở nên ồn ào. Mẹ kiếp, im lặng cho ta, để Mặc ca nói hết đã. Trương Hà dùng đường đao chỉ vào kẻ đang gào to nhất, văng một câu thô tục. Đám đông lập tức im lặng. Thủy ca, không được vô lễ. Trần Mặc nhẹ giọng trách Trương Hà, sau đó nói, ta đã nói rồi, Phúc Trạch thôn và mấy thôn bên cạnh đều do ta quản lý, khi ước ruộng đất quan phủ thu đi không có giá trị ở đây, ruộng đất vẫn ở đó, người của quan phủ cũng không mang đi được, các ngươi cứ yên tâm canh tác. Nghe vậy, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, ai nấy đều lộ vẻ phấn khởi. Trần Mặc cũng không can thiệp, lặng lẽ quan sát. Một lúc lâu sau, tiếng ồn ào mới dần lắng xuống. Lúc này, một lão già lên tiếng, nếu quan phủ truy cứu thì phải làm sao? Câu nói này như một gáo nước lạnh dội vào lòng mọi người. Nhưng lời Trần Mặc nói tiếp theo lại một lần nữa nhen nhóm hy vọng trong họ, các ngươi đều đã phạm tội chết, còn sợ quan phủ truy cứu sao? Nếu quan phủ còn dám ra mặt cướp ruộng đất của các ngươi, thì đánh lại chúng. Các ngươi đã dám giết quan, dám trốn lính, bây giờ mạng sống cũng sắp không còn, chẳng lẽ còn không dám đánh lại quan binh sao? Những người này đã bị quan phủ, bang phái áp bức trong thời gian dài, trong lòng đã chất chứa một ngọn lửa giận dữ. Ngay từ khi trở thành đào binh, ngọn lửa đó đã bắt đầu bùng cháy. Điều Trần Mặc muốn làm là giúp họ giải phóng hoàn toàn ngọn lửa giận dữ này. Mặc Ca Nhi nói đúng, làm mẹ nó đi, đằng nào trốn vào núi sau này cũng phải đối đầu với quan phủ, chỉ bằng bây giờ làm luôn, họ không cho chúng ta sống thì chúng ta cũng không cho họ sống. Người đầu tiên đồng ý theo Trần Mặc hô lớn. Nói đúng lắm, làm với quan phủ đi, quá ức hiếp người khác rồi. Làm, làm. Cơn giận trong lòng mọi người bị khơi dậy, không khí đạt đến cao trào. Trần Mặc nhìn quanh một vòng, hắn lớn tiếng nói, bây giờ ta nói xong rồi, ai muốn đi, ai muốn ở lại, tùy ý các ngươi. 300 người đều lặng lẽ đứng đó, không một ai rời đi. Tốt, Trần Mặc hét lớn, hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, nếu mọi người đã chọn ở lại, vậy thì đồng ý theo ta. Nếu vậy, đi theo ta. Ánh mắt Trần Mặc lướt qua mười mấy người đại hàn thôn, sau đó đi ra khỏi sân. Hàn Vũ Ca, hắn, ánh mắt này của hắn là có ý gì? Hàn Tam đã chết, những người đại hàn thôn này nhìn về phía một người lớn tuổi trong thôn, coi ông ta là trụ cột. Ta sao biết được, mau theo sau. Hàn Vũ vội vàng chạy theo. 300 người giơ cao đuốc, đi theo sau Trần Mặc, thanh thế to lớn. Mặc ca, chúng ta đi đâu? Trương Hà hỏi. Đại Động Hồ. Đến Đại Động Hồ làm gì? Giết người. Ngọn lửa giận dữ trong lòng đám người này đã bị hắn khơi dậy, vậy thì phải tìm một mục tiêu để họ chút giận. Đánh huyện thành không thực tế lắm, nhưng chiếm lấy Đại Động Hồ thì không khó. Để đề phòng có người lén đánh cá, buổi tối ở Đại Động Hồ cũng có người của Thanh Hà Bang canh gác. Mà những người này chính là mục tiêu tốt nhất. Trần Mặc kéo Trương Hà lại, ghé vào tai hắn thì thầm, ngươi không cần đi theo, tìm Lưu Thụ, giết hắn. Trương Hà chấn động, đó là cha ruột của Tống Mẫn, bây giờ Tống Mẫn đã theo Mặc ca, nhưng Mặc ca lại bảo mình đi giết Lưu Thụ, việc này. Sao, làm không được, Trần Mặc thấy Trương Hà do dự, liền cau mày. Mặc ca, yên tâm, đảm bảo hoàn thành. Ừ, làm cho sạch sẽ chút. Trần Mặc dẫn người không lập tức đến Đại Động Hồ, mà đi đến Vương Gia Trang gần đó trước. Người trong Vương Gia Trang hầu như đều là tá điền của Vương Gia trong thành. Lần này sở dĩ không bị ảnh hưởng của việc quân đội trưng binh, không phải Vương Gia tốt bụng. Mà là nếu tá điền trong thôn đều bị trưng binh, thì ai sẽ tiến hành vụ xuân năm nay? Vương Gia không những không tốt bụng, ngược lại đối với tá điền trong trang, bóc lột cực kỳ nặng nề. Hơn nữa, lần trước Thanh Hà Bang lục soát thôn, Vương Gia không hề che chở cho đám tá điền này. Vương Gia Trang có một võ giả cửu phẩm và vài hộ viện do Vương Gia phái tới, mục đích chính là để quản giáo tá điền trong trang, cũng như giám sát họ làm vụ xuân. Trần Mặc dẫn người vào Vương Gia Trang. Sai Hàn Vũ gọi tất cả mọi người trong trang dậy, tập hợp lại. Hắn dẫn người đến địa chủ viện của Vương Gia trong trang, dùng để đóng quân, lôi tên võ giả Vương Gia đang ôm thị nữ ngủ trên giường ra, trước mặt toàn thể tá điền, cắt cổ hắn. Thời gian đã trôi về khuya. Trời đất tối đen như mực, thế nhưng khu vực trang viên của địa chủ Vương Gia lại rực sáng ánh lửa. Trên dưới Vương Gia Trang, hơn 200 hộ, tổng cộng 762 nhân khẩu, tất cả đều tập trung trước sân nhà địa chủ. Do bị đánh thức giữa cơn mộng, một số người vẫn còn mơ màng. Nhưng chẳng mấy chốc, họ nhận ra có điều không ổn. Vị võ giả lão gia do Vương Gia phái tới, lại bị người ta túm tóc ấn xuống đất, 7 tên hộ viện Vương Gia cũng bị bắt quỳ ở đó. Ánh lửa bập bùng soi chiếu, dân làng Vương Gia Trang từ trên mặt họ, nhìn thấy sự kinh hoàng và sợ hãi. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của dân làng Vương Gia Trang bỗng nhiên thay đổi. Thì ra, võ giả lão gia cao cao tại thượng, cũng có thể trở thành tù nhân. Thì ra, võ giả lão gia cũng chẳng khác gì họ. Ánh mắt của họ không còn vẻ kinh sợ, thay vào đó là một cảm xúc khó diễn tả. Ngay lúc này, gã võ giả Vương Gia bị Trần Mặc khống chế đột nhiên gào lên, bà con ơi, lũ giặc này đến để cướp bóc chúng ta, mau giết giặc đi. Ai giết được giặc, ta nhất định sẽ bẩm báo viên ngoại, miễn cho các ngươi một năm tiền thuê. Một năm tiền thuê, con số này khiến dân làng xôn xao. Nhưng cũng chỉ xôn xao, rồi rất nhanh liền im bặt. Chẳng vì lý do gì khác, vương viên ngoại ở trong trang danh tiếng chẳng tốt đẹp gì, cũng chẳng giữ chữ tín. Huống hồ, gã võ giả Vương Gia vừa lên tiếng kia, ngày thường ức hiếp họ cũng không ít. Thấy không ai động đậy, sắc mặt gã võ giả Vương Gia biến đổi, đang định dùng cách uy hiếp. Phập, thanh đường đao trong tay Trần Mặc vung lên, cắt đứt cổ họng hắn, máu tươi từ cổ họng phun ra, lênh láng khắp mặt đất. Dân làng chấn động, có chút sợ hãi. Mặc dù sự kính sợ trong lòng họ đã phai nhạt, nhưng họ vẫn e dè đám võ giả Vương Gia. Giờ phút này, tận mắt chứng kiến đối phương bị cắt cổ, tim họ đập nhanh hơn vài phần. Nỗi sợ hãi cùng kính nể lập tức chuyển sang người vừa giết võ giả Vương Gia. Trần Mặc xé một mảnh áo từ người võ giả Vương Gia, lau sạch máu trên đao, nói: "Ta xin tự giới thiệu, ta tên Trần Mặc, người Phúc Trạch thôn, cũng là một võ giả." Nhắc đến hai chữ võ giả, Trần Mặc đột ngột xoay người, vung đao chém về phía nhà chính sau lưng. Ầm, vô hình đao khí bùng phát, một tiếng nổ vang trời, nhà chính lập tức đổ sập, vỡ vụn tan tành. Thôn dân hoảng sợ lùi lại hai bước, những binh đào ngũ đã đầu hàng Trần Mặc từ trước cũng há hốc mồm kinh ngạc, nhưng rồi lòng họ trở nên vững vàng hơn. Thực lực Trần Mặc càng mạnh, lời hứa che chở của hắn càng khiến họ an tâm. Trần Mặc chậm rãi quay lại, cha đao vào vỏ, nói: "Ta đến đây chỉ để làm ba việc. Thứ nhất," Trần Mặc giơ một ngón tay, giọng vang vọng, "từ giờ trở đi, Vương Gia Trang do ta quản. Thứ hai, món nợ các ngươi thiếu Vương Gia trước đây, xóa sạch. Thứ ba, năm nay Vương Gia Trang không thu thuế. Không chỉ vậy, từ năm sau cũng chỉ thu thuế ruộng 3/10, không có các loại thuế hà khắc khác." Trần Mặc lặp lại những lời đã nói ở Phúc Trạch thôn cho thôn dân Vương Gia Trang nghe. Triều đình và Vương Gia đã áp bức họ từ lâu. Những năm gần đây, triều đình ngày càng đặt ra nhiều loại thuế hà khắc, cộng thêm thiên tai liên tiếp mấy năm qua, với vài mẫu ruộng ít ỏi, họ căn bản không đủ sức nộp thuế. Đúng lúc này, Vương Gia đứng ra, chủ động cho họ vay tiền. Đương nhiên, khoản vay này chắc chắn phải trả, còn phải trả cả một khoản lãi không nhỏ. Nhưng thuế năm nay nộp rồi, sang năm vẫn phải nộp, họ chỉ có thể tiếp tục vay tiền để nộp thuế. Cuối cùng, họ trở thành tá điền của Vương Gia. Còn món nợ, mãi mãi không có ngày trả hết, ngược lại, từng khoản nợ chồng chất lên vai họ, trở thành một ngọn núi lớn, khiến họ phải cày cấy kiếm tiền cho Vương Gia hết đời này sang đời khác, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Trong lòng bọn họ cũng đang nén một đoàn lửa giận. Nhưng từ trước đến nay không có một ai đứng ra dẫn đầu, với lại còn chưa đến đường cùng, ngọn lửa trong lòng bọn họ không thể bộc phát ra được. Mà lúc này, Trần Mặc đang giúp bọn họ bộc phát. Trần Mặc nói món nợ mà bọn họ thiếu sẽ được xóa bỏ, khiến bọn họ cảm giác như chút được gánh nặng. Sau đó, bọn họ hỏi Trần Mặc vấn đề giống như đám đào binh kia đã hỏi khi hắn ở Phúc Trạch thôn. Trần Mặc lại trả lời lần nữa. Cuối cùng nói, chuyện của quan phủ các ngươi không cần lo, ta sẽ gánh hết. Mọi người đều dao động. Vương Gia Trang do ai quản, bọn họ không quan tâm, bọn họ chỉ quan tâm đến việc mình có thể sống sót hay không, có sống tốt hơn trước hay không. Bọn họ chỉ quan tâm đến mảnh đất ba sào của mình, không quan tâm huyện Thái Gia là ai. Hiện tại, ta đã nói xong, ai muốn đi, ai muốn ở lại, hay là báo quan, đều tùy các ngươi. Trần Mặc hô lớn một tiếng, sau đó quay đầu lại nói, những ai muốn ở lại, mấy người này, giao cho các ngươi xử lý, có thù báo thù, có oán báo oán. Lời vừa dứt, bảy tên hộ viện của Vương Gia, đồng tử đều co rút lại, sắc mặt trắng bệch. Đặc biệt khi thấy có người dục dịch muốn động thủ, một tên hộ viện la lớn, ta cũng nguyện ý ở lại, Trần. Trần Mặc ca, ta. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một thôn dân xông lên, một cước đá vào đầu hắn, con gái ta chính là bị ngươi chà đạp, uất ức mà tự vẫn, hôm nay ta phải báo thù cho con gái ta. Có người dẫn đầu, rất nhanh liền có một đám thôn dân đã từng bị bọn chúng ức hiếp nhất tề xông lên. Ngươi một quyền, ta một cước. Bảy tên hộ viện bị đánh chết tươi. Viện của địa chủ không biết bị ai châm lửa, bùng cháy hừng hực. Ánh lửa nóng rực chiếu lên mặt mọi người, in hằn trong mắt họ. Ngọn lửa này, giống như ngọn lửa giận trong lòng bọn họ, đã bị đốt cháy hoàn toàn. Ít nhất vào giờ khắc này, ánh lửa đã nuốt chửng sự hèn nhát trong lòng họ. Hàn Vũ và mấy người khác thấy cảnh này, đột nhiên cảm thấy máu trong người đang sôi trào. Thân mang lợi khí, sát tâm nổi lên. Đợi bọn họ chút giận xong, Trần Mặc tung người nhảy lên một nóc nhà, quát lớn, nếu các ngươi đã chọn nghe theo ta, vậy hãy trở về nhà, mang theo đao, đi theo ta. Khi Trần Mặc từ Vương Gia Trang đi ra, sau lưng hắn có hơn 600 người đi theo. Hơn 600 người này, toàn bộ đều là nam nhân. Sau đó, Trần Mặc dẫn người đi tới Liễu thôn, Tiểu Cao thôn cùng mấy thôn lân cận. Trong những thôn này, có không ít binh đào ngũ trốn về. Bọn họ ban đầu không lựa chọn đi theo Hàn Tam, mà tự ý chạy về nhà, định dẫn theo người nhà chạy trốn. Còn bây giờ, Trần Mặc dẫn người vào thôn, tuyên bố tiếp quản thôn, chia ruộng, miễn thuế. Dưới sự thúc ép của đại thế, bọn họ gia nhập đội ngũ này. Khi Trần Mặc dẫn người tới đại động hồ, chân trời đã hừng sáng. Đội ngũ này, từ lúc mới bắt đầu chỉ có 300-400 người, đã tăng vọt lên hơn 800 người. Khi đám đệ tử Thanh Hà Bang đóng giữ ở đại động hồ phát hiện đám người này, ai nấy đều hoảng sợ. Trần Mặc vung tay hô lớn, còn nhớ lúc Thanh Hà Bang lùng sục thôn đã ức hiếp các ngươi thế nào không? Đi, báo thù đi. Khi xưa Thanh Hà Bang lục soát thôn, các thôn bên ngoài Bình Bình huyện đều gặp tai ương. Hơn 20 tên tiểu đệ của Thanh Hà Bang đóng giữ tại đại động hồ, lập tức bị đám đông thôn dân vây đánh đến chết. Ban đầu khi đả thương đám hộ viện vương gia, bọn họ còn có chút sợ hãi, nhưng giờ phút này, nỗi sợ hãi ấy đã tan biến, thay vào đó là sự sục sôi từ trong xương tủy. Thức trắng một đêm, hai mắt ai nấy đều đỏ ngầu, thế nhưng chẳng ai cảm thấy một tia buồn ngủ, ngược lại còn thập phần tỉnh táo. Ê, mau đến đây, ở đây có hai con ngựa. Sau khi đánh chết đám tiểu đệ Thanh Hà Bang, có thôn dân phát hiện hai con ngựa. Vừa dứt lời, mọi người chợt thấy bụng đói cồn cào. Có người đề nghị làm thịt ngựa để ăn. Có người đề nghị dắt ngựa vào thành bán, ở Đại Tống Hoàng Triều, một con ngựa rất đắt giá. Nhưng người đề nghị bán ngựa lập tức bị mắng. Người ngốc à, quan phủ đang truy nã chúng ta, người còn dắt ngựa vào thành bán, khác nào tự chui đầu vào giỏ. Đừng cãi nhau nữa, hỏi Trần Mặc tiểu lang quân đi. Đột nhiên, Hàn Vũ lên tiếng, át đi sự ồn ào của mọi người. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Trần Mặc. Lúc này, cả bầu trời tràn ngập ánh nắng ban mai rực rỡ, mặt trời từ từ nhô lên giữa những đám mây, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trần Mặc ngồi xếp bằng bên hồ, đắm mình trong một luồng tử khí. Trong mắt mọi người, Trần Mặc tựa như khoác lên mình một chiếc áo làm bằng dáng mây màu tím, nhớ lại những biểu hiện trước đó của hắn, bọn họ đều xem Trần Mặc như tiên nhân hạ phàm để cứu vớt mình. Một số người lớn tuổi thậm chí còn bắt đầu quỳ lạy Trần Mặc, cầu phúc cho bản thân. Ngay cả Hàn Vũ, người không tin vào quỷ thần, khi nhìn thấy cảnh này cũng phải trợn mắt kinh ngạc. Cảnh tượng trước mắt, há phải là thủ đoạn của người phàm. Riêng người của Phúc Trạch thôn lại không mấy ngạc nhiên, bởi vì lần trước khi Trần Mặc giết gấu, trong thôn đã có người đồn rằng Mặc Ca Nhi có kim quang hộ thể, một trường có thể đánh nát đá. Trông thấy tận mắt, coi như đã chứng thực. Bất giác, trong lòng bọn họ có chút kích động, đây là một loại cảm xúc kích động khi là người cùng thôn với Trần Mặc. Mọi người từ kính sợ, dần chuyển thành kính mến. Còn có người, đã bắt đầu gọi Trần Mặc là tiên sư đại nhân. Trần Mặc mở mắt, nhìn mọi người, đứng dậy đi tới, có chuyện gì? Tử khí đi theo Trần Mặc, như hóa thành một vòng hào quang sau đầu hắn, như hình với bóng, càng khiến hắn trông giống tiên thần. Mọi người nhất thời không dám nói, chỉ có Hàn Vũ lấy hết can đảm, chắp tay nói, Trần tiên sư, chúng ta phát hiện hai con ngựa, muốn hỏi ngài xử lý thế nào. Trần Mặc không trả lời ngay, mà tò mò đánh giá hắn vài lần. Hiện tại mình đã có đủ uy thế trước mặt mọi người, người này dám dẫn đầu tới hỏi, xem ra cũng có chút can đảm. Nhớ lại lúc ở Phúc Trạch thôn, người này tuy bị trấn nhiếp, nhưng không bỏ chạy như những người khác. Có chút thú vị. Hàn Vũ bị Trần Mặc nhìn đến toát mồ hôi, lúc hắn có chút không biết làm sao, Trần Mặc bèn hỏi, ngươi tên gì? Hàn, Hàn Vũ, người đại Hàn thôn. Vâng, theo vai vế, tẩu tẩu ta, Hàn An Nương, phải gọi ngươi là gì? Thúc phụ, ta gọi phụ thân An Nương là ca ca, chúng ta cùng tộc, tổ tiên là huynh đệ. Hàn Vũ thành thật đáp. Trần Mặc gật đầu, đột nhiên nói, ngươi và Hàn Tam quan hệ rất tốt. Dứt lời, sắc mặt Hàn Vũ đại biến, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, giọng nói run rẩy, không. Không có, ta và Hàn Tam chỉ là họ hàng, quan hệ bình thường. Hàn Tam là tam thúc của tẩu tẩu Trần Mặc, đã bị Trần Mặc xử lý. Hắn không phải thân thích trực hệ, chẳng lẽ? Thấy Trần Mặc giơ tay, hắn sợ đến mức trực tiếp quỳ xuống, mười mấy người đại Hàn thôn phía sau cũng quỳ theo, vừa cầu xin tha thứ, vừa phủi sạch quan hệ với Hàn Tam. Ngươi đang làm cái gì vậy? Nhưng ai ngờ Trần Mặc chỉ vỗ vai Hàn Vũ, kéo hắn đứng dậy, cười nói ta có trách tội gì ngươi đâu. Đa tạ Trần tiên sư đại nhân đại lượng, lúc nãy khi Trần Mặc giơ tay, Hàn Vũ cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại. Từ giờ trở đi, đại động hồ này giao cho ngươi quản lý, hiện tại ngươi có bao nhiêu người? Trần Mặc nói. A, Hàn Vũ ngây ngẩn cả người, không biết Trần Mặc có ý gì, sau đó vội vàng nói, bọn ta có 21 người. Trần Mặc gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía mọi người, lớn tiếng nói, những ai là người của Liễu thôn, đều đứng ra đây. Nghe Trần Mặc nói, rất nhanh có hơn 60 người từ trong đám đông bước ra. Những ai là người của Tiểu Cao thôn, cũng đều đứng ra. Trần Mặc nói. Rất nhanh, từ trong đám đông lại có thêm 5-60 người bước ra. Trần Mặc lại chuyển ánh mắt về phía Hàn Vũ, nói, sau này những người này đều giao cho ngươi quản lý, phụ trách công việc đánh bắt cá ở Đại Động Hồ, có vấn đề gì không? Không có, nhưng, Đại Động Hồ này không phải của Thanh Hà Bang sao? Không có thì quyết định như vậy đi. Trần Mặc nhìn lướt qua đám người một vòng, nói, từ giờ trở đi, Đại Động Hồ này thuộc về chúng ta. Trần Mạc chiếm được đại động hồ chính là bước đầu tiên để giải quyết vấn đề lương thực. Những lương thực trong hầm của hắn không thể nuôi sống được mấy trăm người này. Mà những thôn dân này vốn đã là tội chết rồi, giờ phút này Trần Mạc không những che chở cho họ, còn cho họ miếng cơm, khiến cho cuộc sống của họ tốt hơn, thôn dân ắt sẽ tự động ủng hộ Trần Mạc. Sau đó Trần Mạc lại nhìn về phía người của Liễu thôn và Tiểu Cao thôn, ánh mắt sắc bén như chim ưng, các ngươi có ý kiến gì không? Không, không có, người của hai thôn lắp bắp nói. Trần Mạc biết trong lòng bọn họ không phục, nhưng điều này phải xem thủ đoạn của Hàn Vũ, ít nhất trước mắt, dưới sự uy hiếp của mình, bọn họ không dám không nghe lời hắn. Nếu đã không có ý kiến, vậy các ngươi gọi hắn là Hàn thôn trưởng. Trần Mạc trầm ngâm một lúc rồi nói. Đây mới chỉ là bước đầu, có vài thứ hắn chưa sắp xếp xong, cứ làm từng bước. Đúng rồi, lúc nãy ngươi nói gì? Trần Mạc lại nhìn Hàn Vũ. Bẩm Trần tiên sư, bọn ta tìm thấy hai con ngựa, hỏi ngài xử lý thế nào? Trong giọng điệu Hàn Vũ đã mang theo một tia nịnh nọt, hắn bỗng chốc trở thành đầu lĩnh của hơn 100 người, có thể nói trong đám người này, hiện tại hắn là kẻ ủng hộ Trần Mạc nhất. Ngựa. Trước đó lúc giết Trần Hồ, đã thu được hai con ngựa, chỉ là lúc đó không dám giữ. Hiện tại, không cần phải sợ nữa. Ngựa là vật tư chiến lược quan trọng, không thể giết ăn, Trần Mạc phải giữ lại để dùng sau này. Phái người dắt về nhà ta, Trần Mạc nói. Vâng, Hàn Vũ học theo cách quan binh trong quân doanh, cung kính đáp. Không hay rồi, Mạc ca, không hay rồi. Đúng lúc này, Trương Hà hốt hoảng chạy tới, nói, Mạc ca, quan phủ đã ra khỏi thành bắt người, đã vào Tiểu Cao thôn rồi. Vừa dứt lời, người dân Tiểu Cao thôn hoảng loạn, người các thôn khác cũng xôn xao, bọn họ biết quan binh đã ra khỏi thành bắt người nhà mình rồi. Trần Mạc nheo mắt, hắn biết, muốn những người này hoàn toàn nghe lời hắn. Bước ngoặt chính là đây. Đừng thấy đám thôn dân này nghe lời hắn, đó chỉ là tạm thời mà thôi. Lòng người vẫn còn dao động, chẳng qua chỉ bị võ lực của hắn chấn áp, cũng chỉ là tạm thời. Mà uy thế của quan lại triều đình đã ăn sâu vào lòng người, là thứ đã ăn sâu vào trong xương tủy của bách tính Đại Tống Hoàng Triều suốt hơn 400 năm qua. Đừng thấy đám người này nghe lời hắn, nhưng chỉ cần người của quan phủ đến đủ đông, Trần Mạc bảo bọn họ tiến lên chống lại, bọn họ sẽ không dám. Dân không thể đấu với quan. Loại quan niệm này rất khó thay đổi. Nếu không, bọn họ đã bị áp bức đến nước này, bị bóc lột đến nước này, sao vẫn không dám phản kháng? Thứ nhất là vì điều đó, thứ hai là không có người dẫn đầu. Bởi vậy, Trần Mạc là người dẫn đầu, tự nhiên phải phá vỡ loại quan niệm này của bọn họ. Phải dẫn bọn họ đường đường chính chính đánh một trận với quan phủ, chỉ có đánh thắng, đánh đuổi người của quan phủ, để bọn họ thấy mình cũng có thể chống lại quan phủ, khi đó trong lòng bọn họ mới tự nhiên tiêu tan nỗi sợ hãi đối với quan phủ. Mà chỉ có đánh đuổi người của quan phủ, mới có thể khiến bọn họ an tâm. Trần Mạc mới có thể chứng minh, mình thật sự có thể che chở cho bọn họ. Lời hứa chia ruộng đất của mình mới có thể thực hiện được. Chỉ có đến lúc đó, Trần Mạc mới có thể khiến bọn họ đồng tâm hiệp lực. Bọn họ đối với mình, mới có chút trợ giúp. Bất quá hiện tại, phải khơi dậy tinh thần của bọn họ. Hắn ra hiệu bằng ánh mắt cho Hàn Vũ, ý bảo mọi người hãy yên lặng một chút. Rất nhanh, Hàn Vũ liền lớn tiếng quát, tất cả im lặng, Trần tiên sư có chuyện muốn nói. Sự ồn ào dần lắng xuống. Trần Mạc tắm mình trong một mảnh tử khí, nhìn quanh mọi người, nói, các ngươi rơi vào bước đường này, là do các ngươi tự chốt lấy sao? Không, là do triều đình ép, là do đám cầu quan trong huyện thành ép chúng ta. Chúng ta chỉ muốn có vài mẫu ruộng cằn, làm lụng qua ngày, chỉ muốn có miếng ăn, chúng ta có gì sai. Đúng vậy, Trương Hà vừa định nói, thì Hàn Vũ bên cạnh đột nhiên quát lớn, 20 người đại Hàn thôn phía sau hắn cũng hùa theo, khiến ánh mắt Trương Hà thoáng chốc có chút ganh tị. Chúng ta chỉ muốn có miếng ăn, nhưng triều đình chó má không chịu. Nào là thuế săn bắn, thuế thân đinh, thuế đánh cá, thuế ruộng, đủ loại thuế má bóc lột đè nén chúng ta. Chưa kể, đôi khi chúng ta còn phải gánh vác lao dịch, làm việc cực khổ đến chết. Nhưng dù vậy, quan phủ vẫn mặc kệ chúng ta, ngoài thành, chúng đốt, giết, cướp, quan phủ không thèm quản, coi chúng ta như heo như dê, chúng ta cao quan không có cửa, kêu oan không có đường, lại còn dung túng Thanh Hà bang lục soát thôn làng, áp bức chúng ta. Trần Mạc kể lại một cách sinh động, cảm xúc của mọi người đều bị khơi dậy. Nhưng dù vậy, quan phủ có dừng tay không? Không, quan phủ bắt đầu trưng binh, nhưng lại không công bằng, mà bắt đầu trưng binh từ ngoài thành. Chúng muốn chúng ta thê ly tử tán, cốt nhục chia lìa, chúng muốn chúng ta phải chết. Khi nói đến chữ chết, giọng Trần Mạc cao hơn vài phần, sau đó nói tiếp, chúng ta chịu đựng gian khổ, may mắn trốn thoát về, giữ được mạng nhỏ, nhưng chúng vẫn không chịu buông tha chúng ta, bây giờ còn muốn bắt thê tử, nhi tử, cha nương chúng ta đi, các ngươi có đồng ý không? Không đồng ý, lần này Trương Hà giành nói trước một bước. Đang định ném cho Hàn Vũ một ánh mắt khiêu khích, thì hắn đã giơ cao thanh quan đao dính máu, hét lớn, triều đình cho má khinh người quá đáng, lão tử đã sớm chịu đủ lũ quan cầu này rồi, liều mạng với chúng. Nói xong, Hàn Vũ vẫn chưa hết lời, ánh mắt nhìn về phía Trần Mạc, tiếp tục, Trần tiên sư, cái mạng này của ta, từ nay về sau chính là của ngươi, ngươi bảo đi đâu ta liền đi đó. Trương Hà, những người khác ở Đại Hàn thôn cũng không do dự, đồng loạt hưởng ứng. Liều mạng với chúng. Các thôn dân cũng bị kích động, trong lòng như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Liều mạng, đã thế chúng không muốn cho chúng ta sống, thì chúng ta cũng không để chúng sống. Được, toàn là hảo hán có gan. Trần Mặc hài lòng gật đầu, sau đó rút đường đao sau lưng, cao giọng hô, liều mạng với chúng. Liều mạng. Những người khác cũng đồng loạt hô vang. Hơn 800 người cùng gào thét, thanh thế kinh người. Lúc này, đang vào cuối giờ thìn, toàn bộ bộ khoái trong nha môn đều xuất động, điều động thêm 200 thủ bị quân, ra ngoài thành bắt người. Bọn hắn chia thành nhiều đội, đến các thôn bắt người. Đương nhiên, quan phủ cũng không phải kẻ ngu, không khép nhóm người bị điều đến Phượng Tiên vào tội mưu phản, mà xử lý như đào binh. Theo luật lệ của Đại Tống Hoàng Triều, phàm là binh lính đào mũ, quan phủ có thể bắt giữ thê tử, nhi nữ của họ để tra khảo, truy hỏi tung tích. Dẫu sao nếu định tội mưu phản, phải bắt rất nhiều người, nha môn không thể giam hết. Tất nhiên, Hàn Tam Thân là kẻ cầm đầu giết quan, còn xúi dục mọi người bỏ trốn, tự nhiên bị xử tội nặng, cửu tộc đều bị liên lụy. Tiểu Cao Thôn, hơn 30 thủ bị quân cùng vài tên bộ khoái đã bắt giữ thê tử và nữ nhi của những đào binh trong thôn, giải ra giữa thôn. Khi đang chuẩn bị ép hỏi tung tích của những đào binh. Đại ca, không hay rồi, có tặc nhân xông vào thôn. A, à, tên thập phu trưởng phụ trách Tiểu Cao Thôn nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, vừa thấy một tên lính dưới quyền xuất hiện trong tầm mắt, chạy về phía hắn, giây tiếp theo, tên lính đã ngã xuống trong vũng máu. Kẻ ra tay là một hắc y thiếu niên, tay cầm một thanh đao thẳng. Phía sau hắn là hàng trăm người. Chẳng mấy chốc, đã bao vây bọn hắn. Thấy Trần Mặc không nói một lời, vùng đao chém chết một tên quan binh, trên mặt các thôn dân vẫn hiện lên vẻ hoảng sợ, chỉ là dưới đại thế áp đảo, bọn họ không dám lùi bước. Tên thập phu trưởng cố tỏ ra bình tĩnh, nuốt nước bọt, quát lớn, lũ dân đen to gan, ngươi. Chưa dứt lời, một luồng đao quang đã chém vào mặt hắn. Tên thập phu trưởng hét thảm một tiếng, ngã xuống đất, thân thể bị chia làm hai, lập tức tắt thở. Á, thê tử và nữ nhi bị quan binh bắt giữ, một số kẻ nhát gan đã sợ đến ngất xỉu. Nhìn thấy cảnh này, các quan binh và bộ khoái đều run rẩy, vội vàng bắt thê tử và nữ nhi của những đào binh làm con tin, hét lên không cho Trần Mặc tiến lại gần. Trần Mặc từng bước tiến tới. Đừng qua đây, nếu không lão tử sẽ. Lời còn chưa dứt, Trương Hà, Hàn Vũ và những người khác không biết đã vòng ra phía sau từ lúc nào, vùng đại đao chém vào lưng họ. Một tiếng rên rỉ vang lên, quan binh còn chưa kịp phản ứng. Những đào binh của Tiểu Cao Thôn đã lập tức lao tới. Máu tươi bắn tung tóe, nội tạng lẫn với máu vương vãi khắp nơi. Khi giải cứu được thê tử và nữ nhi, nhìn thấy những quan binh và bộ khoái đã chết không thể chết thêm, tai họ ù đi, cảm thấy choáng váng, lời của những người bên cạnh cũng nghe không rõ. Đợi đến khi bình tĩnh lại, nhìn những xác chết của quan binh và bộ khoái, trong mắt họ không còn sợ hãi mà là sự phấn khích, cảm thấy máu trong người sôi trào. Có được kinh nghiệm từ Tiểu Cao Thôn, khi đến Liễu Trang và các thôn khác, Trần Mặc ra lệnh một tiếng, họ liền lao tới chém giết quan binh. Chẳng bao lâu sau, đám quan binh ở các thôn như Liễu Trang đều bị nhóm người Trần Mặc giải quyết. Toàn bộ khôi giáp trên người đám quan binh đều bị lột sạch, vũ khí cũng bị thu giữ. Chẳng biết có phải do đã giết quan binh, hay bị khí thế của đồng minh lay động, hoặc bị hào tình của Trần Mặc ảnh hưởng, mà ai nấy đều lộ vẻ phấn chấn, không hề thỏa mãn. Cuối cùng, thậm chí chẳng cần Trần Mặc phân phó, cả đám người đã cuồn cuộn kéo về phía Phúc Trạch Thôn. Tại Phúc Trạch Thôn, bởi vì Trần Mặc là võ giả, nên Bành Thanh đã đích thân dẫn người đến bắt. Đối với Trần Mặc, Bành Thanh vẫn luôn tán thưởng, nếu không thì lúc trước đã chẳng chiêu mộ hắn. Tuổi còn trẻ, đã là võ giả nhập phẩm, lại còn là người đọc sách, sau này nếu khoa cử được mở lại, Trần Mặc mà có thể thi đỗ công danh, bước vào quan trường nhất định sẽ thăng tiến như diều gặp gió. Nhưng cũng chính vì lý do này, nha môn mới hạ lệnh bắt Trần Mặc. Thật ra cho dù Hàn Tam Lang có giết quan, xúi dục người khác chạy trốn, bị định tội mưu phản, tru di cửu tộc thì cũng không liên lụy đến Trần Mặc. Bởi vì Trần Mặc không thuộc cửu tộc của Hàn Tam Lang, không thể liên lụy đến hắn, nhiều nhất chỉ bắt được tàu tàu của hắn. Nhưng Trần Mặc còn quá trẻ, hơn nữa còn là võ giả, nếu thả hắn đi, đợi đến khi hắn thành danh, không biết sẽ gây ra phiền phức gì, để trừ hậu hoạn, huyện lệnh dứt khoát hạ lệnh bắt cả hắn, một lần là xong, như vậy sẽ không có bất kỳ rủi ro nào. Bành Thanh dẫn người lục soát khắp Trần gia, cũng không thấy bóng dáng Trần Mặc. Không chỉ không thấy Trần Mặc, mà ngay cả tàu tàu của hắn là Hàn An Nương cũng chẳng thấy đâu. Bành Thanh bắt người trong thôn đến hỏi thăm. Phát hiện nhóm đào binh đi đến Phượng Tiên đã trốn về thôn. Hơn nữa Hàn Tam Lang đã bị Trần Mặc dùng một đao giết chết. Sau đó, Trần Mặc dẫn người rời khỏi Phúc Trạch Thôn, không biết đã đi đâu. Nói cách khác, tin tức đã bị lộ. Bành Thanh trầm ngâm một lúc, dự cảm rằng sự việc có thể đã phát triển theo hướng xấu nhất. Phúc Trạch Thôn không thể ở lâu hơn nữa, hắn phải bẩm báo tình hình nơi này cho đại nhân. Hắn vội vàng phân phó xuống dưới, để bộ khoái và thủ bị quân dưới chứng nhanh chóng bắt giữ thê tử của những binh lính đào ngũ trong thôn, sau đó rời khỏi Phúc Trạch Thôn. Cùng lúc đó, Trần Mặc sở quan phủ phát hiện ra địa đạo, không ngừng nghỉ chạy tới Phúc Trạch Thôn. Đầu thôn, Mô Sơn đang cùng hai vị đồng liêu, bạn tốt nói chuyện phiếm, trong lòng lại cầu nguyện Trần Mặc đã đi, đừng để bị bắt. Một là thật sự lo lắng cho Trần Mặc, hai là sợ Trần Mặc bị bắt, khai ra hắn. Đại ca, Trần Mặc. Chợt, tiểu đệ bên cạnh Mô Sơn chỉ về phía xa, sắc mặt đều biến đổi. chỉ thấy trên con đường ngoài thôn, một đám người hạo hạo đãng đãng đi tới, người dẫn đầu chính là Trần Mặc mới gặp qua một lần. Ngô Sơn quét mắt nhìn qua, sắc mặt cũng biến đổi, kinh ngạc nói, Trần Mặc, sao ngươi lại ở đây? Trở về giết người. Trần Mặc đi thẳng tới, bình tĩnh nói. Hàn Vũ đi theo sau hắn, đã thành thạo mọi việc, cầm đao định dẫn người chém về phía Ngô Sơn. Dừng tay, mấy người này là bằng hữu của ta. Nói xong, Trần Mặc dẫn đầu xông vào trong thôn. Động tác của Hàn Vũ đột ngột dừng lại, vẻ mặt hung ác cũng thu liếm, cười bồi. Đợi mấy trăm người này đi qua trước mặt, ba người Ngô Sơn chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngồi phịch xuống đất. Với sự nhạy bén của Ngô Sơn, hắn biết, lần này e rằng có đại sự xảy ra. Trong thôn, Bành Thanh đang áp giải người đi về phía cổng thôn, thấy Trần Mặc dẫn theo một đám người đi tới, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sắc mặt đại biến, biết rằng sự việc quả nhiên đã phát triển theo hướng xấu nhất. Tuy nhiên, hắn là bộ đầu nha môn, cũng coi như đã gặp qua các loại tình huống lớn, không đến mức hoảng loạn, hắn giơ tay lên, hơn 50 thủ bị quân phía sau liền bày trận. Thủ bị quân tuy không bằng tinh binh Thanh Châu, nhưng cũng là chính quy quân đã qua huấn luyện, dù có chút hoảng loạn, nhưng dưới sự dẫn dắt của Bành Thanh, vẫn có thể ổn định trận hình. Bành Thanh liếc qua đám người đông đảo sau lưng Trần Mặc, sắc mặt ngưng trọng nói, Trần Mặc, người đây là muốn tạo phản sao? Lời vừa dứt, các bộ khoái bên dưới càng nắm chặt đám thôn dân đang bị bắt giữ. Mạc Ca Nhi, cứu ta, cha đứa nhỏ, cứu con ta. Những thôn phụ bị Bành Thanh bắt giữ gào khóc thảm thiết. Chuyện xảy ra trên đường đến Phượng Tiên, ta đều đã biết cả. Hiện tại ta có tạo phản hay không, cũng chẳng khác biệt. Trần Mặc nhìn những thôn dân bị bắt, cảm nhận được sự sao động sau lưng, cho mày nói, Bành bộ đầu, làm một cuộc giao dịch đi, thả bọn họ ra, ta sẽ để các ngươi rời đi, nếu không, các ngươi không sống nổi đâu. Trần Mặc nhìn thấy trận thế của bọn họ, liền biết bọn họ không giống đám quan binh bị giết trước đó. Nếu xông lên như trước, rất có thể sẽ làm bị thương những thôn dân đang bị khống chế. Vở kịch hôm nay đã gần đến hồi kết, không được phép xảy ra sai sót. Ta có thể tin ngươi không? Bành Thanh đặt tay lên chuôi đao, nhìn khoảng cách giữa mình và Trần Mặc, trong lòng thầm nghĩ còn thiếu một chút. Chỉ cần Bành bộ đầu không làm loạn, ta đảm bảo. Trần Mặc đáp. Được, ta tin ngươi. Bành Thanh quay đầu nói, thả bọn họ ra. Rõ. Những thôn dân Phúc Trạch thôn bị bắt giữ đều được quân phòng vệ thả ra. Nhường đường, Trần Mặc giơ tay quát. Đám người phía sau từ từ giạt ra, nhường một lối đi. Mời, Trần Mặc nói. Bành Thanh nheo mắt, gật đầu, vung tay, chúng ta đi. Bành Thanh đi trước, các bộ khoái đi giữa, quân phòng vệ theo sau, mặt lộ vẻ cảnh giác. Khi Bành Thanh đi ngang qua Trần Mặc, nhìn kìa. Bành Thanh giả vờ hô lên, định làm Trần Mặc phân tâm, sau đó tay đang đặt trên chuôi đao liền rút đao, chém về phía Trần Mặc. Bắt giặc phải bắt vua trước. Bành Thanh hiểu rõ, chỉ cần bắt được Trần Mặc, dù đối phương có đông người đến đâu cũng vô dụng. Tuy nhiên, Trần Mặc từ sớm đã đề phòng Bành Thanh. Choang, tốc độ vung đao của Trần Mặc còn nhanh hơn. Keng, một vệt đao quang lóe qua, thanh quan đao mà Bành Thanh vung về phía Trần Mặc đã bị chém thành hai đoạn. Còn người Bành Thanh co rút, phản ứng cũng cực kỳ nhanh nhạy, lập tức vứt bỏ đoạn đao, năm ngón tay hóa thành chảo, chộp về phía cổ họng Trần Mặc nhanh như chớp. Vút, một cánh tay đứt văng lên cao, máu tươi bắn ra như mưa. Tốc độ vung đao của Trần Mặc quá nhanh, nhanh đến nỗi khi cánh tay đứt lìa văng lên cao, Bành Thanh vẫn chưa kịp nhận ra cánh tay phải của mình đã bị chém đứt, cho đến khi máu tươi phun ra, gã mới muộn màng thét lên thảm thiết, ôm miệng vết thương ngã ngồi xuống đất. Trần Mặc kề thanh đường đao trong tay lên cổ Bành Thanh, thở dài nói, Bành bộ đầu, là ngươi không giữ quy củ. Hắn quay đầu nhìn hai người Trương Hà, Hàn Vũ, giết sạch bọn chúng. Các huynh đệ, giết cho ta. Trương Hà và Hàn Vũ gần như đồng thời hô lớn. Hơn 50 tên thủ bị quân, cùng mấy tên bộ khoái, trong nháy mắt đã bị dòng người nhấn chìm, máu tươi chảy tràn trên mặt đất. Cảm ơn, phàm nhân 3109, đã thưởng đà chủ. Cảm ơn các bằng hữu đã tặng nguyệt phiếu. Đám đông giải tán. Thôn dân nào dắt theo hài tử đều vội vàng bịt mắt chúng lại, cảnh tượng trước mắt quá mức máu tanh. Hơn 50 tên thủ bị quân và đám bộ khoái kia, có thể nói là bị chém đến mức mặt mày không còn nguyên vẹn, tất cả đều đã tắt thở. Phía Trần Mặc cũng có thương vong, dù sao đối phương cũng là chính quy quân mình mặc giáp trụ, kiểu vây giết loạn xả thế này khiến cho 13 thôn dân bỏ mạng, hơn 20 người bị thương. Nhìn 13 thôn dân đã chết kia, Trần Mặc chau mày. Thương cảm thì cũng có, nhưng lo lắng càng nhiều hơn, rõ ràng là chiếm ưu thế về số lượng, vậy mà vẫn có thương vong. Hơn nữa đây là tình huống mà phe thủ bị quân chỉ có mấy chục người, còn không mang theo vũ khí có sát thương tầm xa như nỏ tiễn. Nếu như thủ bị quân trong huyện thành toàn quân xuất động, mang đầy đủ vũ khí trang bị ra ngoài thành vây quét, thì với tình huống trước mắt, phe hắn căn bản là không thể chống đỡ nổi. Nhưng lúc này Trần Mặc chỉ có thể báo tin tốt không báo tin xấu, hơn nữa vừa chém giết đám quan binh xong, thôn dân đang tràn đầy tự tin, nếu giờ hắn dội một gáo nước lạnh, chỉ khiến cho sĩ khí vừa mới ngưng tụ được sụp đổ mà thôi. Đều là những hảo nam nhi có khí phách, ta quyết định gia đình của 13 vị hán tử này sẽ được bồi thường thêm một mẫu ruộng, tiền tuất một lượng, 3 cân thịt. Người bị thương, tiền tuất 300 văn, 1 cân thịt. Sau này những huynh đệ nào có bị thương hoặc tử vong đều sẽ được bồi thường theo tiêu chuẩn này. Sau khi suy tính, Trần Mặc nói, với tình huống hiện tại, chỉ có thể đưa ra mức bồi thường như thế. Trần tiên sư trượng nghĩa, Hàn Võ cất cao giọng hô một tiếng, sau đó nói tiếp, các huynh đệ, Trần tiên sư không hề nợ chúng ta, mỗi người chúng ta đều đang mang trọng tội, vậy mà Trần tiên sư chẳng những không bỏ rơi chúng ta, lại còn che chở cho chúng ta, cứu lấy gia đình của chúng ta, dẫn dắt chúng ta chém giết quan binh, giờ còn phát tiền tuất cho những huynh đệ đã chết của chúng ta, một người trung nghĩa như vậy, Hàn Võ ta nguyện ý dùng tính mạng để bảo vệ Trần tiên sư. Trương Hà, để không cho Hàn Vũ đoạt mất hào quang, Trương Hà cũng nói theo, chỉ có đi theo Mạc ca, chúng ta mới có đường sống. Đi theo Mạc ca, đi theo Mạc ca. Thôn dân Phúc Trạch thôn hô vang hưởng ứng. Hàn Vũ hơi nhíu mày, ra hiệu bằng ánh mắt cho người đại Hàn thôn, rất nhanh bọn hắn cũng hô theo. Những lời như Trần tiên sư trượng nghĩa, Trần tiên sư hào phóng đều vang lên. Chỉ trong chớp mắt, cả đám đông đều bị cuốn theo và hô vang. Thậm chí còn có người hô Trần tiên sư vạn tuế. Trần Mặc, hắn đột nhiên cảm thấy như bị khoác lên một chiếc áo, chỉ là chiếc áo này lại quá mức vàng vọt mà thôi. Ngay khi mọi người đang hào hứng, bỗng một tiếng cười lạnh vang lên. Một đám mưu dân lại bị dăm ba câu hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, thật nực cười, nực cười. Lúc này mọi người mới nhớ ra, Bành Thanh vẫn còn sống. Trong số những người có mặt, không ít người đã từng bị Bành Thanh bắt đi xung quân. Các thôn dân nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nhìn Bành Thanh đang quỳ dưới đất. Lúc này, Bành Thanh đã bị chặt đứt cánh tay phải, mất quá nhiều máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, nhìn mọi người như đang chế giễu sự ngu muội của bọn hắn. Bành Thanh ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, nói, ta thừa nhận đã xem thường ngươi, nhưng chỉ dựa vào ngươi và đám mưu dân này mà dám chống lại nha môn, chống lại triều đình sao? Đúng là mơ giữa ban ngày, trong thành có hàng ngàn quân thủ bị, Thanh Hà bang cũng có hàng ngàn người, tiêu diệt các ngươi chẳng tốn chút sức lực nào. Chuyện này không cần Bành bộ đầu lo lắng, Trần Mặc lạnh giọng nói, Bành bộ đầu muốn sống không? Người nghĩ ta còn sống được sao? Bành Thanh không phải loại võ giả nửa vời như Trần Mặc, cũng hiểu chút y thuật, biết với tình trạng hiện tại của mình, chẳng sống được bao lâu, huống hồ mất một cánh tay, coi như thành phế nhân, dù có sống sót trở về cũng chẳng sống được lâu. Người cũng đừng mong moi được gì từ miệng ta, gia đình ta đều ở trong thành, ta sẽ không nói đâu. Nhìn thấy ý định muốn chết trong mắt Bành Thanh, Trần Mặc khẽ nheo mắt, biết rằng muốn moi ra tin tức gì từ miệng hắn là điều không thể. Vút, đường đao lướt qua cổ họng Bành Thanh, cho hắn chết thống khoái. Lau sạch vết máu trên đao bằng y phục của Bành Thanh, Trần Mặc nhìn về phía Trương Hà, Hàn Vũ, ra lệnh, lột hết giáp trụ trên người đám quan binh này. Rõ, Mặc ca, Trương Hà lớn tiếng đáp. Hàn Vũ cũng đáp, tuân lệnh. Trong các ngươi có ai biết chữ không? Trần Mặc đảo mắt nhìn quanh, hỏi. Ta biết chữ. Một hán tử có vẻ ngoài chất phác bước ra, gãi đầu nói, Trần tiên sư, trước đây ta từng làm học việc vài năm trong một hiệu thuốc ở thành, trưởng quầy ở đó có dạy ta đôi chút. Người tên gì? Vương Bình, hán tử chất phác đáp. Trần Mặc gật đầu, Vương Bình, người hãy ghi chép lại danh sách các huynh đệ đã thương vong, sau đó đến nhà ta lấy tiền và thịt để phát cho gia đình họ. Từ hôm nay, ta trả cho ngươi 300 văn tiền công mỗi tháng. Nghe nói còn có tiền, Vương Bình phấn chấn hẳn lên, tạ ơn Trần tiên sư. Ta cũng biết chữ. Ta cũng biết. Nghe thấy đãi ngộ của Vương Bình, lại có thêm hai dân làng nữa bước ra, nói rằng mình cũng biết chữ. Trần Mặc chớp mắt, nhìn mọi người, nói, còn ai biết chữ nữa không, những người biết chữ đều bước ra đây, tất cả đều có tiền thường. Mẫu thân ta biết, trước đây bà từng làm vú nuôi, chủ nhà có dạy bà ấy một ít chữ, bà ấy có được tính không? Một giọng nói vang lên từ trong đám đông. Được, Trần Mặc đáp, nguy cơ trước mắt xem như đã giải quyết, nhưng còn nhiều nguy cơ khác ở phía sau. Trần Mặc hiện tại có quá nhiều việc phải xử lý. Hắn cần phải tìm người giúp đỡ, mà những người có tài là lựa chọn hàng đầu của hắn. Thế nhưng, cho dù hắn nói sẽ trả tiền, trong số mấy trăm người này cũng chỉ có 4 người biết chữ, tính cả người nói mẫu thân hắn biết chữ. Trần Mặc bảo bọn họ nghe theo Vương Bình, trả cho họ 240 văn tiền công mỗi tháng, ít hơn Vương Bình một chút, để bọn họ thống kê hiện tại có bao nhiêu người bằng lòng theo hắn, thu được bao nhiêu giáp trụ, binh khí, đồng thời ghi chép lại số tiền tài thu được từ trên người đám quan binh đã chết. Sau đó, hắn lại gọi thôn dân thu dọn thôn trang. Kéo thi thể quan binh đến một mảnh đất hoang, đào hố chôn xuống. Đã sang xuân, nếu không xử lý những thi thể này, khó mà đảm bảo không xảy ra ôn dịch. Vết máu trên đất thì dùng bùn đất lấp đi, tránh thu hút ruồi muỗi. Sau đó, Trần Mặc bảo thôn dân Liễu Trang, Tiểu Cao thôn dẫn gia đình chuyển đến Phúc Trạch thôn và Vương Gia Trang ở tạm. Những thôn này phân tán quá xa, Trần Mặc phải tập trung mọi người lại để dễ quản lý. Bên kia, cổng thôn, Ngô Sơn và hai người nữa vẫn chưa đi. Đại ca, chúng ta cứ về như vậy, thật sự không sao chứ? Đúng vậy, lão đại, ra ngoài nhiều người như thế, giờ chỉ có ba chúng ta trở về, biết ăn nói thế nào với đại nhân, hay là đầu hàng Trần Mặc đi? Vậy còn gia đình chúng ta trong thành thì sao? Ngô Sơn trầm ngâm một lúc, quyết định quay lại hỏi Trần Mặc xem hắn có cách nào không? Trần gia, từ sau khi Trần Mặc rời đi, Hàn An Nương ngồi trong hầm mà đứng ngồi không yên, trong đầu không ngừng suy nghĩ lung tung. Nhưng trong lòng nàng vẫn luôn ghi nhớ lời dặn dò của Trần Mặc, không hề rời khỏi hầm, vì sợ sẽ liên lụy đến hắn. Tẩu tẩu. Lúc này, cửa hầm mở ra, giọng nói của Trần Mặc vang lên. Hàn An Nương ngẩn người, sau đó lập tức trèo lên. Nhìn thấy Trần Mặc khắp người đầy máu, sắc mặt Hàn An Nương trắng bệch, nước mắt lưng tròng, quan tâm hỏi, thúc thúc, chàng bị thương sao? Trần Mặc mỉm cười, Trần An, tẩu tẩu yên tâm, đây chỉ là máu của người khác thôi. Sau đó, Trần Mặc kể lại cho Hàn An Nương nghe những chuyện xảy ra bên ngoài. Biết được thúc thúc nhà mình giết quan binh, định tạo phản, Hàn An Nương kinh hãi đến ngây người, một lúc sau, nàng mới hoàn hồn, đưa tay sửa sang lại cổ áo cho Trần Mặc, trên mặt tràn đầy nhu tình, thúc thúc đi đâu, thiếp liền đi theo đó, thúc thúc làm phản tặc, thiếp đây chính là vợ của phản tặc, chỉ cần thúc thúc bình an, thiếp làm gì cũng cam lòng. Trần Mặc lau nước mắt nơi khóe mắt Hàn An Nương, để bầu không khí không quá nặng nề, hắn trêu ghẹo, tẩu tẩu còn chưa sinh hài tử cho ta, sao ta có thể xảy ra chuyện gì được. Thúc thúc, chàng, mặt Hàn An Nương đỏ bừng, nhưng nghĩ đến chuyện có thể mang thai hài tử cho thúc thúc, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác xấu hổ, cúi đầu, bàn tay vô thức sờ lên bụng. Mặc ca, Ngô Bộ Khoái đến rồi. Lúc này, Trương Hà đang canh giữ bên ngoài lên tiếng. Tẩu tẩu, nàng ở trong phòng đi, ta đi xem sao. Ừm. Trong sân, từng bộ áo giáp dính máu được truyền vào, chất thành đống nhỏ như núi, binh khí cũng được đặt gọn sang một bên. Ngô Sơn dẫn người đi vào, nhìn đống áo giáp kia, cả ba người đều khẩn trương nuốt nước bọt. Thấy Trần Mặc đi ra từ trong phòng, Ngô Sơn đang định lên tiếng, Vương Bình đã kiểm kê xong liền nói trước, Trần Tiên Sư, tổng cộng có 200 bộ khôi giáp, trong đó 32 bộ đã hư hỏng, đại đao cũng có 200 thanh. Lời vừa dứt, trong lòng Ngô Sơn lục bục một tiếng, đại nhân phái thủ bị quân ra ngoài thành bắt người chính là 200 tên. Hiện tại xem ra, đám người này thật sự đều bị giết sạch. Hai tên tiểu đệ của Ngô Sơn, phía sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa. Trần Mặc gật đầu, quay sang Trương Hà bên cạnh phân phó, đi tìm tàu tàu của ngươi lấy tiền và thịt đến đây. Mặc dù tiền tài của Trần Mặc hiện tại không nhiều, nhưng tiền bồi thường cho những người thương vong, còn có tiền lương tháng cho mấy người Vương Bình vẫn có thể chi trả được. Tuân mệnh, Trương Hà học theo dáng vẻ của Hàn Vũ ôm quyền. Sau đó, ánh mắt Trần Mặc nhìn về phía Ngô Sơn, cười đùa một tiếng, nói, Ngô huynh, ngươi chưa đi à, tới tìm ta, có phải muốn nhập bọn? Trần huynh đệ, ngươi đừng đùa, ta, người nhà của ta vẫn còn ở trong thành, Ngô Sơn cười khan một tiếng nói. Trần Mặc biết hắn tìm mình có việc, liền mời hắn vào nhà bếp nói chuyện. Vừa vào nhà bếp, Ngô Sơn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, khi vào đây vừa nãy, ánh mắt của đám thôn dân kia, hận không thể lột ra hắn. Ngô huynh, mời ngồi, mời Ngô Sơn ngồi xuống, Trần Mặc rót cho hắn một chén nước. Đối với Ngô Sơn, Trần Mặc trong lòng cảm kích, hắn mạo hiểm lớn như vậy ra ngoài thành thông báo cho hắn chạy trốn, đáng gọi một tiếng huynh đệ. Trần huynh đệ, ngươi giết bành bộ đầu bọn hắn rồi. Ngô Sơn ngồi xuống, dò hỏi. Ừm, ngoại trừ ba người các ngươi, đều giết, Trần Mặc bình tĩnh nói. Trần huynh đệ, lần này ngươi gây ra đại họa rồi. Ngô Sơn vỗ mạnh đùi một cái, ngươi giết nhiều quan binh như vậy, thường đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất là bành bộ đầu, hắn còn là đệ tử của Tôn tướng quân, thủ bị quân cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tôn tướng quân, Trần Mặc chớp mắt. Tôn tướng quân là thống lĩnh của thủ bị quân trong thành. Ngô Sơn nói. Trần Mặc nghĩ tới vị tướng quân trước đó nhìn thấy ở ngoài nha môn, sau đó khẽ cười nói, ta có lựa chọn sao, dù sao nha môn cũng không có ý định bỏ qua cho ta. Ngươi có thể chạy trốn, ngày hôm qua ta thông báo cho ngươi, chính là muốn ngươi chạy trốn. Trong thời buổi loạn lạc thế này, ta biết chạy đi đâu đây? Chỉ cần triều đình còn, tội danh của ta vẫn còn. Ngô Sơn. Trần huynh đệ, vậy ngươi không sợ thường đại nhân điều động toàn bộ thủ bị quân xuất thành truy quét ngươi sao? Ngô Sơn hỏi. Hắn sẽ không làm vậy đâu. Trần Mặc đáp. Vì sao? Nhiệm kỳ của thường đại nhân sắp mãn rồi phải không? Điểm này Trần Mặc cũng đã nghĩ tới từ lúc quay về từ huyện thành. Nhiệm kỳ của huyện lệnh Đại Tống Hoàng Triều là 3 năm, sau 3 năm có thể dựa vào chính tích để thăng chức, điều nhiệm hoặc lưu chức. Thường viện đến huyện Bình Đình đã hơn 2 năm, với thân phận tam giáp tiến sĩ, trên còn có người chống lưng, khả năng thăng chức rất lớn. Huống hồ, phản tặc sắp đánh tới nơi, toàn bộ Thanh Châu đều bất ổn, hắn không thể cứ mãi ở lại huyện Bình Đình. Đặt mình vào vị trí của hắn, nếu ta là thường viễn, trước khi mãn nhiệm kỳ, tuyệt đối sẽ không tốn công sức làm loạn, ngược lại sẽ phong tỏa tin tức, tuyệt đối không để những việc xảy ra trong khu vực mình quản hạt bị lộ ra, làm chậm trễ con đường thăng quan tiến chức của bản thân, sau đó sẽ tranh thủ thời gian vơ vét tiền bạc. Cuối cùng khi rời chức, mang theo chính tích và tiền tài đi nhậm chức nơi khác. Sở dĩ Trần Mặc suy đoán như vậy, chủ yếu là do những chuyện xảy ra gần đây ở huyện thành, quá mức tương đồng. Thu phí vào thành, mặc kệ chuyện bên ngoài. Như vậy không chỉ giảm bớt án kiện, chỉ cần bách tính trong thành bình an vô sự, không xảy ra đại loạn, thì chính là quan viên quản lý có phương pháp, bách tính an cư lạc nghiệp. Còn về sau có thể xảy ra chuyện gì, dù sao ta cũng đã rời đi, vấn đề này cứ để cho người kế nhiệm phải đau đầu. Nếu như sau khi hắn rời đi, phản tặc đánh tới, lại càng tốt. Một khi xảy ra chuyện, tất cả đều có thể đổ lên đầu phản tặc. Hơn nữa, từ những việc thường viễn làm, hắn cũng không phải là một vị quan tốt có trách nhiệm, nguyện ý vì dân. Thường nói, đa nhất sự bất như thiếu nhất sự, vạn nhất xuất thành tiểu phỉ, khiến cho thủ bị quân tổn thất thảm trọng, hắn cũng không thể ăn nói với cấp trên. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của Trần Mặc, vạn nhất đầu óc Thường Viễn có vấn đề, muốn xuất động thủ bị quân truy quét hắn, cũng không phải là không có khả năng. Tuy nhiên, về điểm này, Trần Mặc đã chuẩn bị sẵn sàng. Phúc Trạch thôn cách Đại Trạch Sơn gần nhất, vạn nhất Thường Viễn thực sự hạ lệnh tiểu phỉ, hắn cũng có đủ chiều sâu chiến lược, chỉ cần trốn vào trong núi là được. Nghe vậy, Ngô Sơn đột nhiên sững sờ, chuyện nhiệm kỳ của đại nhân sắp mãn, hắn đã từng nghe chủ bạ nha môn nói qua. Trần huynh đệ, làm sao ngươi biết được? Ngô Sơn hỏi. Trong sách có viết, huyện lệnh 3 năm là một nhiệm kỳ, mà Thường đại nhân đến huyện chúng ta hơn 2 năm rồi, từ đó suy đoán ra. Trần Mặc nói, ánh mắt nhìn về phía Ngô Sơn, Ngô huynh, ngươi đến tìm ta, là không biết trở về sau nên giải thích như thế nào, muốn ta giúp ngươi nghĩ kế phải không? Ngô Sơn giơ ngón tay cái về phía Trần Mặc, hắn thật sự bội phục. Ta thực sự có một kế, chỉ là kế này, cần Ngô huynh phối hợp. Trần huynh đệ cứ nói, huynh đệ ta nhất định phối hợp. Nhìn ba người Ngô Sơn rời đi, Trương Hà rốt cuộc không nhịn được nghi ngờ trong lòng, Mặc ca, hiện tại chúng ta nhiều người như vậy, nên lên núi làm thổ phỉ thì tốt hơn, như vậy cũng không sợ quan binh đánh tới, sao lại ở lại trong thôn. Quan phủ không sợ lưu khấu thổ phỉ, chỉ sợ những kẻ bám rễ như chúng ta. Trương Hà không thể hiểu được. Thông báo xuống dưới, buổi trưa mở đại hội động viên. Thông báo xuống dưới, trưa nay họp động viên, Trần Mặc nói. Vâng, Mặc ca. Trương Hà nghiêm mặt đáp, nhưng hắn không lập tức rời đi. Sao vậy, còn có việc? Trần Mặc thấy Trương Hà do dự, ấp úng, bèn hỏi. Trương Hà xoa xoa tay, ấp úng nói, Mặc ca, nghe nói huynh để Hàn Vũ làm thôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.